Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520 luyện hóa đảo nhỏ phương pháp. Ngài rốt cuộc nói chuyện, Giang Nam Như đột nhiên nói, nàng từ nghe nói đến kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, tức khắc hưng phấn lên. Kia Xích Diễm Bảo Châu vốn chính là thiên địa sở sinh linh căn. Tự nhiên sẽ có biện pháp này luyện hóa toàn bộ đảo nhỏ. Ân, quả thực có một ít môn đạo. Kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên nói. Mặc dù là ở tiên giới, cũng không có người có như vậy đại trí nguyện to lớn. Kia Xích Diễm Bảo Châu nói xong, tiếp tục nói. Năm đó, ở tiên giới bên trong, liền có người mưu toan muốn đem một tảng lớn thổ địa luyện hóa trở thành tiên khí. Chính là như thế nào? Giang Nam Như hỏi, người nọ hảo đại hỉ công, lại là tiên khí không có luyện thành, càng thành cái lại là mệt chết tại chỗ. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, cả người mệt chết. Giang Nam Như tức khắc kinh ngạc lên, nghe kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, kia luyện hóa tiên khí người, tựa hồ là một người tiên giới tu sĩ. Một người tiên giới tu sĩ đều có thể sống sờ sờ mệt chết. Có thể nghĩ, kia luyện hóa tiên khí khó khăn có bao nhiêu đại, không sai. Kia Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, nếu là luyện hóa trong đó cỏ cây, có lẽ đơn giản, nhưng nếu là muốn luyện hóa thổ thạch, lại là khó càng thêm khó. Người cũng biết vì sao, kia đại địa phía trên thổ thạch, lại là có đại địa linh tính, nhất khó luyện. Ân, nghe kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, Giang Nam Như trong lòng tự nhiên là tin phục. Tự nàng cùng kia tiên thạch con rối bắt đầu luyện hóa đảo nhỏ, liền cảm giác được trong đó gian nan chỗ, chính là kia đảo nhỏ cực kỳ khó có thể luyện hóa. Tự nhiên là hết đường xoay sở, kỳ thật, này tiểu đảo không lớn, nếu muốn thật sự luyện hóa, cũng không phải không có cách nào. Kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên nói, còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Giang Nam Như nói, hắc hắc, ta chỉ nói một lần. Kia Xích Diễm Bảo Châu đột nhiên nói, người hiện tại đều có linh hồn chi thụ, kia cần gì phải bỏ chi không cần. Nói xong, kia Xích Diễm Bảo Châu quả thật là không nói lời nào, không nói chuyện nữa, nhưng thấy kia Xích Diễm Bảo Châu nói xong, liền đã không có một tia tiếng vang. Giang Nam Như nghe kia Xích Diễm Bảo Châu nói xong, nhất thời sửng sốt, lại là minh bạch lại đây. Lúc này Giang Nam Như liền dường như là đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau. Nhưng thấy nàng hơi hơi nhắm mắt lại, đem linh lực vận chuyển, một cổ lực đạo đem kia linh hồn chi thụ lực đạo chậm rãi thu nhiếp ra tới, hô. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, song trưởng tìm tòi, lại là đem kia linh hồn chi thụ vứt bắn đi ra ngoài. Vứt tới rồi kia đảo nhỏ phía trên. Kia đảo nhỏ vốn chính là bị Giang Nam Như luyện hóa hồi lâu. Lúc này kia linh hồn chi thụ vừa xuất hiện, nhất thời liền cắm rễ đi xuống. Kia linh hồn chi thụ tựa hồ cùng kia thanh mộc đảo lẫn nhau hô ứng giống nhau, hay lắm. Hay lắm, nhưng nghe kia tiên thạch con rối đột nhiên nói, thật là hay lắm, diệu ở nơi nào? Giang Nam Như tuy rằng cũng nhìn ra một tia hy vọng, lại là không có nhìn ra rốt cuộc có cái gì kỳ diệu địa phương. Chủ nhân ngươi thử một chút. Kia tiên thạch con rối đột nhiên cười, nói, kia linh hồn chi thụ đem thổ thạch chi lực đều hóa giải trở thành mộc thuộc tính linh lực. Kể từ đó, chủ nhân liền có thể thông qua luyện hóa linh lực tới luyện hóa toàn bộ đảo nhỏ. Kia tiên thạch con rối nói xong, Giang Nam Như nhất thời minh bạch lại đây. Nàng thật sâu hít một hơi, đem kia linh lực chậm rãi đưa ra, nhất thời liền cảm nhận được đảo nhỏ phía trên lại lần nữa bao trùm một cổ mạnh mẽ mộc thuộc tính linh lực tới uống. Nhưng nghe kia Giang Nam Như một tiếng gào to, lại là hoàn toàn đem kia trên đảo nhỏ mộc thuộc tính linh lực đều hấp thu đi vào. Quả thực, kia mộc thuộc tính linh lực hấp thu một ít, kia trên đảo thổ thạch chi lực liền yếu đi một phân. Hết chương.